Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 617. Thảm đỏ bên trên được chú ý nhất nhân. LSP Venice từ trước đến giờ là Hán ngữ điện ảnh nhân đất lành. Cách mỗi trong thời gian ngắn, sẽ có đạo diễn cầm thưởng, diễn viên cũng sẽ đi theo chiêm quang. Liên tục đi lên trên cái thế giới này, lịch sử lâu dài nhất liên hoan phim Thảm đỏ. Đoạt giải nhân tuy là cá biệt, nhưng đối với phần lớn diễn viên mà nói, quan trọng hơn là có thể ở trên quốc tế ló mặt rồi. Đệ 70 giới LSP Venice, kỳ hạn 10 ngày, từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 7 tháng 9. Mỗi ngày Thảm đỏ đều có an bài quốc tế minh tinh cùng đoàn kịch mang theo tác phẩm đi lên Thảm đỏ. Lễ khai mạc vẫn tương đối náo nhiệt. Đầu tiên là giám khảo một dạng bộc lộ quan điểm. Sau đó chính là tuyên truyền mua phiến đoàn kịch. Harry Potter, Danny ôm gờ sữa diễm tinh mang theo, Kill Your Darling, hiện thân Thảm đỏ. Nicola tham dự, Kiều. Ra mắt lễ thâm tình nụ hôn nóng bỏng kiều thê đẹp đẽ tình yêu. Francesca trợ trận, Chuck hợp lại váy ngực đẹp ẩn hiện. Dưới lớp mặt nạ, Thảm đỏ thủ mái tóc bố hội. Hiếm thấy một thân tiểu thanh tân ăn mặc quả tỷ Scarlett. Johnson hiện thân, ngọt ngào nụ cười trống lên toàn trường. Chu Hạ cùng Đường Đường các loại chủ sáng mang theo, Hindi Medium, chính là ở. Dưới lớp mặt nạ, phía sau bước lên Thảm đỏ, cái này cũng có chút xấu hổ, cứ việc Đường Đường chuẩn bị đầy đủ, cái kia thân tinh xảo hoa mỹ áo dài hấp dẫn vô số người ánh mắt, đưa đến bên cạnh ngoại quốc phóng viên không ngừng chụp hình, nhưng vẫn là so ra kém quả tỷ mị lực, Chu Hạ nếu so sánh lại ở trên quốc tế có chút danh tiếng. Nhưng cũng là một dạng cũng không có hấp dẫn bao nhiêu ngoại môi giới chú ý. Chủ yếu vẫn là quốc nội truyền thông không ngừng chụp bọn họ. Captain America, cộng thêm biệt đội siêu anh hùng, hai bộ toàn cầu nhiệt ánh điện ảnh. Hơn nữa đông đảo si căng đan, tạo thành quả tỷ bây giờ danh tiếng cùng nhân khí. Chu Hạ thấy, dưới lớp mặt nạ, cho là nàng một người liền bị cao như vậy chú ý. Không khỏi có chút hâm mộ, từng cái, nghĩ gì vậy, Đường Đường lúc này thấy Hạ ánh mắt phiêu hốt, không tránh khỏi cảnh giác hỏi, ai, hâm mộ nhân gia độ chú ý à, Chu Hạ không nhịn được cảm khái nói, hai người đi qua Thảm đỏ sau đó, tiến vào hội đường bên trong, Đường Đường cũng là lộ ra hâm mộ, lại có chút bát quái vẻ mặt, ngươi thấy được ấy ư? Scarlett cái kia chiếc nhẫn kim cương thật là lớn. Ngươi nói có phải hay không là đính hôn? Thế nào đeo vào trên ngón vô danh? Phải không? Ta ngược lại thật ra không thấy. Vậy hẳn là đúng không? Vị này quả tỷ cũng đều ly hôn qua một lần. Chia tay rất nhiều lần rồi. Đính hôn cũng không cái gì kỳ quái. Chu Hạ mang theo mấy phần trêu chọc nói. Quả tỷ ở quốc nội khả năng làm người ta chú ý nhất khả năng hay lại là A Đỗ uống nước tắm sự kiện. Bây giờ nghĩ lại, có thể nói là thêm cầu thủy tổ sự kiện đi. Sau đó diễn dịch ra rất danh ngạnh. Năm 2011 quả bóng vàng ban thưởng lễ thời điểm. Làm Scarlett đi lên trên thảm đỏ lúc, Duran thấy xinh đẹp động lòng người quả tỷ. Không dừng được phát cái Twitter. Scarlett. Ta muốn uống ngươi nước tắm. Sau đó Scarlett liền tại chính mình Twitter chung trả lời Duran. Nếu như hắn có thể đạt được 2011-12 mùa bóng tổng quán quân. Nàng kia không ngại để cho Duran nếm một cái nàng nước tắm. Cho nên cái này ngạnh cứ như vậy rơi xuống. Sau đó Duran 2017 năm NBA đoạt cúp. Tựu ra hiện câu kia tiết mục ngắn. 6 năm trước, ta lấy hết dũng khí, nữ thần đối với nói, Scarlett, ta muốn uống ngươi nước tắm, nhưng mà nữ thần lại nói với ta, nếu như ngươi có thể thắng được tổng quán quân lời nói. Vì vậy, ta nằm gai nếm mật suốt 6 năm, trải qua vô số thất bại, gặp vô số thống khổ. Bây giờ, ta không tiếc mang tiếng xấu, rốt cuộc hoàn thành nữ thần đối với ta kỳ vọng. Cái vì uống nữ thần nước tắm, à đỗ rốt cuộc lấy được rồi NBA hạng nhất. Chu Hạ nghĩ tới những thứ này, không nhịn được liền trong lòng bật cười. Theo cái này ngạnh đi ra, còn có 4 năm, Duran vẫn còn ở lôi đình muốn chinh chiến 3 năm. Nhắc tới bây giờ Hạ Hoa vốn sung túc, có lẽ có thể thu mua gái NBA đội bóng bố trí thể dục sản nghiệp. Dù sao Hạ Hoa video lưới ở thể dục phát sóng trực tiếp phương diện hàng năm ở mua bản quyền bên. Trên tiêu phí cũng đã rất cao, lưu lượng quả thật cực kỳ khách quan. Đầu năm nay giải trí thời đại, ngoại trừ tống nghệ tiết mục giải trí, chính là thể dục lưu lượng cao. Ai, người suy nghĩ gì, thấy mỹ nữ liền bước bất động chân sao? Đường đường lúc này Chu Hạ bước chân đầy đi xuống. Không biết đang suy nghĩ gì, lập tức thấp giọng tức giận ở Chu Hạ bên tai nói. Không nên nói bậy, ta là muốn chuyện khác tình rồi. Chu Hạ có chút não thẹn thùng, bị tự mình nữ nhân nói như vậy, thật đúng là có một ít lúng túng. Vậy ngươi suy nghĩ gì? Nói đến ta nghe nghe, đi lên thảm đỏ cũng có thể phân tâm. Hai người đi qua thảm đỏ đi tới hội đường bên trong. Đường đường như cũ không tha thứ hỏi, ta nghĩ tới rồi tốt cười sự tình a. Chu Hạ lập tức đem Duran muốn uống nước tắm sự tình nói một lần. Đường đường sau khi nghe xong, cảm giác có chút chán ghét lắc đầu một cái. Người này thật là quá khoa trương. Như vậy đại thể dục minh tinh, làm gì như vậy phóng thấp tự mình. Uống nước tắm, thật là ghê tởm. Ha ha, vậy ngươi sẽ không hiểu. Lớn hơn nữa minh tinh đối với thần tượng, nữ thần, nam thần vậy còn không đều như vậy tâm tính. Phải không, kia nữ thần ngươi là ai? Đường đường không tránh khỏi trợn mắt nhìn Chu Hạ đạo. Nữ thần ta, xa ở chân trời, gần ngay trước mắt a. Chu Hạ buồn cười nói. Mặc dù nói lời như vậy buồn nôn quá, nhưng điểm này sinh tồn kỹ xảo hắn vẫn biết. Ha ha, lời này của người ta vậy mới không tin rồi. Đường đường ngoài miệng vừa nói không tin, nhưng vẫn là không ức chế được nội tâm vui sướng. Biểu hiện trên mặt cũng nhìn rất vui vẻ. Ngươi không tin, ta đây muốn chứng minh như thế nào? Ngươi sẽ không muốn để cho ta uống ngươi nước tắm chứ? Chu Hạ cố ý hạ thấp giọng nói khoa trương đạo. Bớt đi, đường đường hờn dỗi một câu. Biết Chu Hạ là cố ý trêu chọc nàng, không tránh khỏi cười nói. Đây chính là ngươi nói. Buổi tối ngươi liền tự mình đi uống đi. Ha ha, ngươi. Ha ha, cái gì? Ha ha, ý tứ ngươi không hiểu a. Chu Hạ rất là ngoạn vị nói. Đường đường công khai, đều là tức địa bấm một cái Chu Hạ. Vội vàng đổi chủ đề, ta không nói với ngươi mê sảng. Tiếp theo chúng ta đi làm gì? Một hồi muốn chiếu phim, hoàn hình công lộ. Chúng ta có nhìn hay không? Nhìn a, ngược lại không có chuyện. Hoàn hình công lộ, bộ phim này Chu Hạ xem qua. Toàn bộ vai diễn có lựa chọn, có thiết kế biểu hiện Italy Sacro Gra chung quanh mọi người sinh hoạt. Những người này giữa không có bất cứ quan hệ nào, mỗi người tiến hành cuộc sống mình, nhưng bởi vì một cái hoàn hình công lộ bị liên hệ tới. Mỗi một nhân vật ít nhất xuất hiện 2 lần trở lên là hoàn thành hình cái vòng, vòng đi vòng lại. Đây là một rất có ý tứ kết cấu. Đây cũng là bộ phim này lớn nhất sáng tạo. Ở kể chuyện trên kết cấu hình cái vòng thiết kế, thông qua hoàn hình công lộ trên cùng với chung quanh, mỗi ngày qua lại mà qua xe cứu thương, phụ cận thấp lùn thành phố lục hóa địa, có tạm thời dừng lại ở ven đường phòng xa, có khu bình dân, có nhà sang trọng, có múa thoát y quầy rượu, có nhà xác. Những thứ này cũng nhân một cái quốc lộ mà liên tiếp. Bởi vì có như vậy bất đồng lại liên hệ với nhau hoàn cảnh. Từ đó bồi bổ ra một cái độc lập thêm liên lạc bách thái nhân sinh. Thông qua này phô bày một cái chân thực xã hội. Những thứ này chính là bộ này giống như kỷ lục phiến điện ảnh đạt được giải sư tử vàng nguyên nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.